Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Chuyện Dài Kỳ hôm nay sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một tác giả, một câu chuyện của tác giả Tuấn Cổ Phong, câu chuyện Bí Mật Làng Nến. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Nến nằm hiền hòa bên cạnh một dòng sông thơ mộng. Ngôi làng xưa nay có người làm nến thắp nên lúc nào cũng cảm thấy tất bật và bận rộn. Thế nhưng ẩn sâu trong đó là những bí mật chết người, những mặt tối trong nhân tính của con người. Ẩn sâu trong những con người có phần hiền hòa và chất phác, nhưng khi bóng đen của dịch bệnh tràn tới thì những con người hiền hòa chất phác đó liền biến thành những con ác quỷ độc ác nhất thế gian. Nhưng tội ác được phô diễn dưới ánh trăng để ma mị, một tử khí bốc lên nồng nặc vào những đêm trăng sáng trong ngôi làng nến, đã khiến cho kẻ nào chẳng may có được chứng kiến, khiến cho tâm trí của mình đều giật mình hoảng hốt mà gặp những cơn ác mộng dày vò mình trong những giấc mơ dài đằng đẵng, những cơn co thắt của cảm xúc sợ hãi tột cùng. Tiếng chó sủa ma vọng lại kéo dài từng chập, tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ xa. Những hình hài vặn vẹo vì cái đói khát của số phận, cái đói khát của dịch bệnh bủa vây lấy vùng đất này. Cả làng nến cũng là tâm điểm của cái dịch bệnh đó. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc nào ngôi làng cũng im lìm không một tiếng động. Người ta cũng không thấy có ai là làng đi ra ngoài bao giờ. Mà có lẽ cũng chỉ nói vậy thôi, chứ chẳng ai để ý đến điều đó. Sự vắng lặng của không gian làng nến làm những kẻ xa lạ phải lạnh sống lưng khi bước tới. Tiếng người chạy hớt hải trên cánh đồng trống, những cơn gió gào thét âm thanh quái dị, những cặp mắt đầy âm khí đang dõi theo từng bước chạy của cặp vợ chồng cùng với con trai nhỏ đang chạy hớt hải, dường như họ đang sợ hãi điều gì đó đuổi theo sau. Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, anh chồng tên Hoàng liền gõ cửa rầm rập vào một căn nhà trong làng nến, tiếng nói đầy hoảng sợ. Ông ơi, bà ơi, có ai nhà không? Làm ơn cứu gia đình tôi, làm ơn. Tiếng đập cửa dồn dập, hơi thở đứt quãng, khuôn mặt hai vợ chồng anh Hoàng và chị Tâm cắt không còn giọt máu. Bế theo thằng bé Hùng tầm 7 tuổi. Tiếng kêu vọng lên trong không gian im lặng đến kê người của làng nến. Trên những ngọn cây, những con quả đen đúa xấu xí cứ như vậy nhìn chăm chăm vào gia đình nhỏ tội nghiệp. Trong nhà có người đi ra mở cửa, đó là một lão bà. Trên khuôn mặt lão có vết chằm lớn, đôi mắt hấp háy và hàm răng cáu vàng. Có lẽ lão là người hay hút thuốc. Trong bóng đêm mờ ảo để ma mị, trong bóng tối nhập nhoạng đó, khuôn mặt của lão cứ ẩn hiện như một chiếc mặt nạ tuồng cổ đang lay động trong đêm đen thăm thẳm. Lão cất tiếng nói: có chuyện gì vậy? Anh chị là ai, tại sao đến đây? Anh Hoàng thở không ra hơi, từng tiếng nói nhấp nhả mệt nhọc pha lẫn sợ hãi. Lạy cụ, cứu chúng con với. Thấy chồng chấp chới nói không ra hơi, chị Tâm vợ anh liền nói theo: cụ cứu chúng con, ở ngoài kia có mấy bóng đen chúng con không thấy mặt, hồng hục đuổi theo chúng con, mong cụ cứu chúng con với. Chúng con ở làng khác vì dịch bệnh và nạn đói lưu lạc đến đây, mong cụ cứu chúng con đổ ơn cụ. Lão già tên Cầm đôi mắt thấp háy chẳng ngần ngại liền bảo: thôi được rồi, các vị đến đây thì mời các vị vào. Tôi là Cầm, nhà cũng neo người. Thế các vị lưu lạc đến đây lại đang gặp nạn như vậy, tôi đành làm sao được. Thôi vào đi. Tiếng cửa kéo kèn két khiến cho hai vợ chồng Hoàng Tâm giật mình. Thế con trai trên tay của Hoàng giật mình thẳng thốt, nép vào ngực của cha. Bước vào trong căn nhà, một mùi hôi thối khó chịu sộc lên khiến hai vợ chồng phải nhăn mặt. Cái mùi pha giữa mùi gỗ mốc và mùi chuột chết lâu năm, hòa cùng một cái mùi lạ tạo ra một mùi hương khiến người ta có cảm giác ngai ngái gai người. Lão Cầm thấy biểu hiện của hai vợ chồng thì liền lên tiếng: nhà tôi chỉ có hai vợ chồng và đứa con trai giống anh chị nên cũng neo người. Tôi thấy anh chị cũng là người tốt, lại giống với vợ chồng của tôi thời trẻ. Thôi thì đi vào trong nhà đi, thông cảm nhà neo đơn nên chưa sửa chữa được giày. Mặc dù nói là như vậy, nhưng hai vợ chồng anh Hoàng bước vào trong nhà thì một khung cảnh mở ra vô cùng rộng rãi. Bên trong căn nhà rộng lớn dài hun hút với những đồ nội thất bằng gỗ cổ đắt tiền. Có thể nói căn nhà này thời xưa có một vị gia chủ vô cùng giàu có. Có lẽ đoán được suy nghĩ của cả hai vợ chồng, lão Cầm bấy giờ lên tiếng. Chẳng lẽ thời xưa nhà tôi cũng thuộc loại giàu có nhất nhì ở vùng này. Thế nhưng mà chẳng may tai họa giáng xuống nên gia cảnh dần lụi bại. Người nhà cũng lần lượt về cõi vĩnh hằng. Tôi là đứa cháu trai nên được thừa hưởng gia tài. Cũng may mắn để được muộn con trai. Làng này là làng nến, chúng tôi cũng theo người làm nến đến giờ. Nói rồi lão Cầm dắt hai vợ chồng vào bên trong một căn nhà cuối hành lang. Hai anh chị cứ nghỉ tạm ở đây rồi mai tính tiếp. Anh Hoàng xúc động liền trả lời. Con đổ ơn ông thật là tốt quá. Xin cảm ơn ông nhiều, gia đình con không dám quên. Lão Cầm lúc này gạt phát ra rồi bảo. Ơn huệ gì, thôi nghỉ ngơi đi nha. Ngoài làng nến lúc này những hình thù quái dị đang lững thững bước từng bước giật giờ. Nhưng có điều lạ là chúng không bao giờ đi vào làng nến. Tiếng rên rỉ ai oán pha lẫn từng tiếng rúc xích của lũ chuột. Chúng lúc nhúc chung quanh cánh đồng trong một đêm trăng sáng để ma mị ngoài làng nến. Một cảnh tượng khủng khiếp không người chứng kiến. Lũ người giật giờ và đám chuột lúc nhúc đang gặm từng chiếc xương người trong cánh đồng lộng gió. Ánh trăng càng làm cho cảnh tượng đầy mùi tử khí và quỷ dị. Trời tảng sáng, từng cơn gió vi vu xào xạc, từng cơn gió buốt lạnh cứ như từng đợt thốc vào bên trong. Ngoài làng nến mặc dù ban ngày nhưng cũng vắng ngắt người đi đường, chẳng có ai cũng chẳng có tiếng nói của người hay là của những con vật trong làng. Anh Hoàng thức dậy đi chung quanh căn nhà rộng lớn, rồi cất tiếng gọi to. Ông Cầm ơi, ông Cầm! Đáp lại chỉ là tiếng vọng của chính giọng của mình trong căn nhà lớn nhiều ngõ ngách, cùng cái mùi đặc trưng của căn nhà khi hai vợ chồng anh bước tới. Vừa tha thẩn đi qua một căn buồng thì tiếng nói trong căn buồng vọng ra. Anh Hoàng dậy rồi đó hả? Đợi tẹo chồng tôi đi ra ngoài kiếm vài món rồi về ngay bây giờ. Tiếng nói bất chợt vang vọng trong phòng khiến cho anh Hoàng giật nảy cả người. Một tiếng nói của người đàn bà với giọng the thé cất lên trong phòng. Cái mùi lạ lạ xộc vào căn phòng khiến cho Hoàng nôn nao. Nó vẫn giống cái mùi chuột chết và mùi nến quyện vào nhau tạo ra một thứ mùi hỗn tạp đặc trưng. Hoàng đoán có lẽ đây là vợ của lão Cầm liền tất tả lên tiếng. Dạ vâng, may quá. Hôm qua có ông ở nhà. Nếu không thì không biết thế nào cả. Có đám người đuổi theo chúng tôi khi mà chúng tôi đi qua làng này. May mà ông nhà cứu giúp cho ở qua đêm. Nếu không tôi cũng không biết phải làm sao, xin cảm ơn. Tiếng đàn bà the thé trong căn buồng có vẻ tăm tối, âm u vọng ra. Ơn huệ gì đâu. Nhà tôi có tính thương người cho nên hay giúp đỡ người hoạn nạn. Cậu ngồi chơi một lúc ông nhà tôi về. Tôi đàn bà con gái nên không tiện. Hơn nữa tôi đang có bệnh mong cậu thông cảm. Tên tôi là Hòa, chồng tôi tên Cẩm. Hoàng nghe vậy thì vâng dạ rồi tạm biệt bà Hòa để đi ra phòng ngoài. Nhưng cái cảm giác ớn lạnh khi đứng trước cửa phòng của bà Hòa khiến Hoàng có phần hoang mang. Trong căn phòng, giọng nói của bà Hòa ra thì còn có tiếng rúc rích của lũ chuột khiến cho anh cảm giác gì đó rợn rợn và bất an. Nhưng mà dù sao đó không phải là việc của mình, cho nên anh quyết định đi ra ngoài phòng khách. Khi trời sáng, Hoàng mới có cơ hội trông lại cái cơ ngơi của lão Cầm. Ngôi nhà vô cùng rộng, từ trung tâm phòng khách nhìn chung quanh trong tầm mắt kéo dài cũng phải hàng trăm mét. Chưa kể những chỗ anh chưa từng được tới, Hoàng đang định đi ra ngoài đường thì thấy căn nhà ngoài khóa cửa. Bất giác anh có cảm giác bất an. Hàng trăm con mắt của lũ chuột cứ ngao ngáo nhìn vào Hoàng như muốn ăn tươi nuốt sống lấy anh. Có lẽ chúng đã quá quen với mùi thịt người chết quanh quất đâu đây. Ngoài kia dịch bệnh và nạn đói đang hoành hành, gia đình của Hoàng bất đắc dĩ lắm mới phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn của mình. Ông cũng là canh bạc sinh tử. Vì dù có ở lại hay đi ra một cách vô định đi chăng nữa, thì cái chết vẫn thường trực bất cứ lúc nào. Vì hy vọng mong manh, gia đình anh đành bỏ xứ mà đi. Lão Cầm bỗng từ bên ngoài vào nhà tất tả. Lão nở một nụ cười gượng gạo khi thấy Hoàng đang đứng đó. Trên tay của lão lùng lẳng hai miếng thịt. Lão thấy Hoàng cười thì sởi lời. Cậu Hoàng à, cậu cứ ở lại đây. Tôi mới thì con lợn xong. Cả gia đình ở lại dùng bữa với gia đình chúng tôi. Hoàng bất chợt cảm thấy có gì không đúng. Trong khi ngoài kia đang xảy ra nạn đói hoành hành, mà nhà Lão Cẩm có cả thịt lợn để ăn. Còn đang ngần ngừ thì dường như Lão Cẩm hiểu ý lên tiếng nói: "Cậu an tâm, nhà tôi từng là đại gia thế Việt, thời cha ông tôi đâu phải là không có nạn đói. Chính vì vậy cha ông tôi mới có phương pháp để phòng những cái điều đó, nên bây giờ con cháu mới được nhờ đến." Cả gia đình ngồi cùng Lão Cẩm ăn cơm. Hoàng không thấy vợ và con của Lão Cẩm đâu thì lên tiếng: "Không thấy vợ và con ông ra ăn, hay chúng tôi có mấy miệng ăn nên gia đình ông phải nhường phần ăn cho gia đình tôi. Thực sự là ngại quá, gia đình tôi xin phép sau khi ăn xong sẽ rời đi." Lão Cẩm thấy vậy thì gạt phắt: "Không có chuyện đó đâu, mọi người cứ an tâm. Bà nhà tôi có bệnh trong người nên ít khi ra khỏi phòng. Còn thằng con tôi thì ngay trong cái xưởng riêng của nó để đắp đất nặn mấy cái hình thù gì đó làm từ nến. Mọi người biết đấy, trước đây làng này là làng nghề làm nến, nhưng vì cạnh tranh không nổi nên thằng con tôi muốn chế ra một loại nến mới gì đó. Nó cứ ru rú ở trong đó cả ngày, tôi nhiều khi phải đem cơm đưa nước cho nó. Rồi sang ngoài kia cũng đang có bệnh dịch và hoạn nạn đói hoành hành, nó ở trong đó thì tôi cũng yên tâm." Nói rồi thì Lão Cẩm thở dài một tiếng. Lão xoa xoa đầu của thằng bé Hùng con anh Hoàng, đôi mắt ánh lên một tia ấm muội lén lút, một nụ cười gượng, khuôn mặt cúi xuống nhăn nhúm che giấu một suy nghĩ tà niệm nào đó. Ăn cơm xong thì Hoàng liền nói với Lão Cẩm: "May mà hôm qua có ông cứu gia đình tôi, nếu không thì không biết cứu sự ra sao. Chẳng biết lấy gì để báo đáp, này chúng tôi xin phép đi. Ngoài kia đang có nạn đói, nhà ông cũng còn tích trữ lương thực cho người nhà, giờ nuôi mấy miệng ăn thì lấy đâu ra, chúng tôi xin phép từ biệt." Lão Cẩm nhìn gia đình của Hoàng rồi chậm rãi nói: "Nhà chúng tôi cũng neo người, nay anh chị tới đây cũng là cây duyên. Hơn nữa ngoài kia đang dịch bệnh nạn đói hoành hành, anh chị có ra ngoài kia cũng chẳng biết đi đâu và có sống sót nổi không. Thế thì cứ ở lại đây, chẳng giấu gì nhà tôi có của ăn của để, đừng nói chuyện đó. Giờ con người là quý, hơn nữa anh chị còn đứa nhỏ, cứ yên tâm ở lại. Hoặc khi nào nạn dịch không còn căng thẳng nữa, lúc đó đi cũng chưa muộn." Hoàng biết gia đình anh có ra ngoài kia, chả chắc biết lấy gì mà sống. Hơn nữa khi đêm xuống không biết tán túc ở đâu, thì có những kẻ đói khát nào đó, chúng đói quá đến tuyệt vọng mà hại gia đình của anh chăng? Đang còn ngần ngừ thì Lão Cẩm lại bồi thêm: "Gia đình anh không cần phải áy náy gì cả. Thằng con tôi suốt ngày ru rú trong cái xưởng nến, vợ tôi thì đau ốm, tôi thì già cả. May có anh là thanh niên, chẳng may có kẻ nào đó manh động vào đây thì còn lương tựa được vào nhau. Tôi cũng có lợi và anh cũng có lợi." Hoàng nghe vậy thì lên tiếng: "Vậy thì thôi đánh như vậy, chứ bây giờ gia đình chúng tôi thu thực cũng không biết đi đâu. Xin cảm ơn gia đình ông nhiều lắm." Đêm dần buông xuống trong ngôi làng nín, một nồi tử khí phẳng phất u uất quanh ngôi làng. Đó là những xác chết đói hay chết vì nạn dịch. Tiếng cốt két trong đêm tĩnh lặng vang lên từng chập, khiến không gian căn nhà rộng thênh thang vắng lặng càng trở nên ma quái. Ngay từ khi bước chân vào căn nhà này, Hoàng đã có cái cảm giác bất an, như một sinh linh nơi trần thế bước vào không gian để âm tàng quỷ dị. Căn phòng ông Cẩm dành cho vợ chồng Hoàng là một căn phòng nhỏ nhìn ra ngoài sân vườn. Thỉnh thoảng con anh hay nói với bố: "Bố ơi, có ai đang đi ở ngoài sân?" Đêm này cũng vậy. Bất chợt trong khoảnh khắc ấy, anh thấy bóng cứ chập chờn ngoài rặng cây vườn. Khu vườn xác xơ, có nơi tùm cây cối chẳng ai chăm sóc. Trong đêm tối mập mờ, cái bóng đó lủi thủi từng bước ở ngoài sân. Nó cứ đi vòng quanh cái sân đó hàng giờ liền. Bé Hùng bấy giờ lên tiếng: "Có ai đang đi ngoài sân kìa." Chị Tâm vội bịt miệng của nó lại. Cả hai vợ chồng cố gắng mở to mắt dõi theo từng cử động của hình hài đó. Có lẽ cái bóng người đàn bà đó chập choạng nghe thấy tiếng của đứa nhỏ, liền quay phắt lại, nhìn xuyên qua đám lá cứ chầm chầm nhìn vào căn phòng có gia đình Hoàng đang ở. Nó cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào ngay vợ chồng. Chị Tâm lấy tay bịt miệng của con, một cách vô thức lại ghi mạnh vào mặt đứa nhỏ, khiến cho nó đau quá liền rẫy lên. Chân bé Hùng quẫy chẳng may đập vào cái bàn có chiếc cốc ở trên, chiếc cốc lăn xuống đất vỡ tan tành. Cái bóng đàn bà ngoài sân chợt cười lên một cách man dại. Ánh trăng thoát ra khỏi đám mây đen che phủ, chiếu xuống khoảng sân vườn. Trong ánh sáng đầy ma mị, khuôn mặt của người đàn bà hiện ra, khiến cả hai vợ chồng rùng mình kinh sợ, tim như muốn rớt cả ra ngoài. Cả gia đình của Hoàng dường như bất động. Chiếc đuôi chuột ngoe ngoẩy trong mồm của người đàn bà, đôi mắt bị phong ấn bởi một miếng vải bùa gì đó, đôi bàn tay dài cáu bẩn hơ hơ trong ánh trăng sáng ma mị. Tiếng kêu của lũ chuột ở góc sân vườn, hàng chục đôi mắt sáng quắc của chúng trong một góc tối. Người đàn bà bắt đầu nhai nhóp nhép trong miệng, cái đuôi chuột cứ xoay vòng, khiến hai vợ chồng Hoàng nhìn vừa sợ vừa nôn nao. Hoàng khẽ thì thầm vào tay của vợ: ngày mai chúng ta phải rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi quỷ quái này, cái làng nến chết tiệt này. Chẳng cần biết cái gì chúng ta thấy là cái quái gì cả, thì ở đây cũng rất là nguy hiểm. Tâm và cô Hoàng thì thầm: đúng vậy, cái cảnh tượng quỷ dị chúng ta thấy, cả hai chúng ta đều nhìn rõ mồn một, thì không phải là một trong hai người hoa mắt. Em nghĩ cái nhà này ẩn giấu một bí mật gì đó kinh khủng, hoặc giả dù thời xưa những kẻ trong căn nhà này bị một lời nguyền nào đó kinh khủng, hoặc là bọn họ phạm phải điều gì ác bây giờ phải chịu lời nguyền. Dù là cái gì thì chúng ta cũng rời khỏi đây. Cả hai đâu có thể ngờ được, khi hai người đang nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ngay dưới gầm giường nơi họ nằm, dưới vải tấc đất, là một cái xác người được chôn. Bao bọc chung quanh cái xác là một lớp nến sắp cổ đổ khuôn chung quanh để che đi mùi tử khí. Tâm lấy tay bịt mồm của con, dỗ dành nó để nó không phát ra tiếng động. Nhưng dưới gầm giường, cái đầu xác chết như thoát ra khỏi lớp sắp nến, thò cái đầu ra khỏi gầm giường. Mọi hốc mắt là hình ảnh của một con chuột chết đang nằm tròn vo trong đó. Bé Hồng ra sức cậy tay của mẹ, đôi mắt nó muốn lồi ra khỏi chồng. Cái bàn tay cồng keo khô kheo đó, từ ngón tay đã phân hủy hết, giờ lên xoa xoa vào đầu của đứa bé. Trong khi cả hai bố mẹ của nó đang chăm chú nhìn ra khoảng vườn ở ngoài kia, ánh trăng lại bị đám mây đen che khuất một lần nữa. Đến khi áng mây trôi qua thì hình hài của người đàn bà tan biến, và tiếng rúc rích của lũ chuột cũng biến mất. Đến bây giờ Tâm mới nhìn xuống đứa con trai của mình, thì nó nằm im. Cô tưởng con của mình đã ngủ nên nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống giường. Nhưng có ai ngờ đâu nó nhiễm phải cái âm khí mà lịm đi. Ngoài kia gió lạnh bắt đầu tràn tới, báo hiệu trời trở lạnh và mưa gió sắp kéo đến. Trong căn phòng của bà Hòa và ông Cầm tối đen như mực, tiếng rúc rích của những con chuột quỷ dị đã đang gặm dần đôi chân của bà Hòa, gặm dần đến tận xương mà bà Hòa không thấy một tiếng kêu đau. Lão Cầm cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ lão cũng chẳng ở đây từ lâu lắm rồi. Một căn nhà của một kẻ giàu có nức tiếng thời xưa, bây giờ chứa đựng những điều bí ẩn đến âm tàng quỷ dị. Sáng hôm sau, hai vợ chồng sắp xếp quần áo thì chị Tâm liền kêu: anh à, anh xem con mình nó sao thế này, người của nó hâm hấp sốt, em lại gọi mãi mà nó cứ lịm người đi, em lo quá, con mà làm sao chắc em chết mất. Lấy tay quệt ngang những giọt nước mắt, Tâm ngước lên nhìn chồng một cách chờ đợi. Hoàng nóng lòng như lửa đốt liền nói với vợ: bây giờ nó sốt ly bì như vậy còn đi đâu được nữa em, thôi để thư thư xem thế nào. Chỉ còn cái khí của nó thuần khiết trong sáng, trong cái nhà này có thứ âm tà rồi nên nó như vậy, anh cũng sốt ruột lắm. Thôi để nó đỡ rồi hãy tính em ạ, chứ biết làm sao bây giờ. Hoàng đi ra ngoài cửa ra phòng khách bên ngoài. Lão Cầm đúng lúc trở về, trên tay lủng lẳng những miếng thịt tươi rói, không rõ là lão lấy từ đâu. Thế Hoàng điền lên tiếng: à cậu Hoàng à, vậy sáng sớm có chuyện gì mà buồn so vậy, để tôi vào bếp nấu cơm. Cậu biết đấy, nhiều khi ăn uống một mình, bây giờ có gia đình cậu khiến tôi vui lắm. Hoàng lóng nòng như là lửa đốt liền lên tiếng: không hiểu sao thằng bé nó sốt sáng nay, vợ chồng chúng tôi vô cùng lo, bây giờ không biết sao cả. Lão Cầm khẽ mỉm cười, có lẽ lão đã biết trước liền sốt sáng nói với Hoàng: không sao đâu cậu, nhà tôi có phương thuốc trị sốt, cậu đừng có lo lắng. Ngay đằng sau nhà tôi có mấy cây lá thuốc, cầm nước xong thì cậu ra đằng sau hái lên, tôi sắc cho cháu nó uống, một hai hôm là khỏi ngay. Từ khi bước vào trong căn nhà của lão Cầm, Hoàng đã cảm thấy bất an. Có điều trong tình thế như vậy cũng đành phải nghe theo, Hoàng liền bảo: về để cháu ra đằng sau hai lá thuốc rồi ông sắc hộ, chứ bây giờ cũng không thể cơm nước được gì. Lão Cầm hiểu tâm lý của Hoàng, Mắt của lão ánh lên một tia độc ác rồi nói tiếp. Cậu cứ bình tĩnh, đâu còn có đó. Đằng nào cũng phải ăn uống xong mới có thể uống được thuốc. Để tôi xuống nấu bát cháo cho cháu, rồi cả nhà ăn cơm nước xong. Thế thì cậu mang hộ tôi cơm xuống cho thằng con tôi ở ngay cái xưởng sau vườn. Trong lúc đó Tâm bế con mình ra ngoài cho thoáng một chút. Ở trong cái phòng cô cảm thấy bức bối và bí bách. Cô ngạc nhiên khi thấy căn phòng của vợ chồng ông lúc nào cũng đóng kín, khiến cho cô cảm thấy tò mò, liền mon men lại gần căn phòng của bà Hòa. Từ trong căn phòng đều đặn vang lên những tiếng lục cục ken két. Cô cố gắng ghé tai vào chỗ cửa sổ, bên trong có tiếng thở mạnh như đang áp sát vào cửa sổ trong phòng mà thở vậy. Nó khiến cho cô luống cuống, đôi mắt trợn lên một cách kinh hãi. Bản năng khiến cô giật lùi lại, trên tay còn mấy đứa con lúi húi suýt ngã. Đột nhiên trên sàn nhà có một con chuột rơi thẳng vào người của cô. Mồm con chuột nho nhất máu, nó đang cắn một con mắt người, cứ lủng lẳng trông vô cùng kinh tởm. Tâm hét lên một tiếng kinh hãi, cô ngã vật xuống sàn, trên tay cố đỡ lấy con của mình. Thấy bóng của chồng, cô liền chạy tới rồi lịm dần. Hoàng tất tả chạy tới liền đỡ lên hai mẹ con lần lượt bế vào bên trong. Ai không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng cũng vô cùng hoang mang. Trời sập tối, ngoài làng nến cơn mưa nặng hạt báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt đến với làng nến. Những cơn ác mộng triền miên chực đổ ập vào gia đình khốn khổ này. Dưới hầm sâu trong căn nhà, những tiếng cười khúc khích mà quái bắt đầu vang lên. Hoàng vừa ăn cơm xong liền vội vã chạy ra đằng sau đưa đồ ăn cho con của lão Cầm ở trong xưởng nến. Vừa mới bước vào cái xưởng có phần tối tăm và ẩm thấp, cái cửa gỗ đã cũ kỹ lâu ngày kêu lên ken két, làm cho anh kinh hết cả răng. Mùi ẩm mốc pha lẫn với mùi sắp nến sộc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu vô cùng. Sàn nhà có một thứ nước gì đó nhớp nhớp và dính dính. Vì trong xưởng tối không có ánh đèn cho nên anh không trông được là gì. Hoàng vừa đi vừa gọi to. Tài ơi, bố bạn bảo tôi đưa cơm cho bạn. Vừa gọi, Hoàng vừa đi sâu vào chỗ có ánh đèn dầu cháy leo lét. Ánh đèn leo lét phẳng phất những tác phẩm bằng sắp đến với nhiều hình thù quái dị. Anh không thể hiểu. Lũ chuột trong xưởng có lẽ thấy mùi người lạ, chúng ríu rít lên từng hồi. Trong bóng tối của căn xưởng có hàng trăm đôi mắt của lũ chuột cứ trực nhìn vào anh. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Bản năng của anh muốn anh phải thoát ra khỏi đây ngay lập tức. Hoàng liền gọi lớn. Tài ơi, mình để đồ ăn trên bàn có đèn dầu nhá. Bạn thấy thì ăn nhé, giờ mình đi có việc. Đang định đi ra thì một tiếng nói phát ra từ trong hốc tối nơi góc xưởng. Anh là ai? Sao lại vào đây? Bố tôi đâu? Hoàng liền thuật lại chuyện của mình rồi bảo. À, bây giờ tôi ra hái thuốc cho con tôi, xin chào nhé. Tài khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sâu hoắm vì mất ngủ. Tiếng nói của cậu ta có gì đó rợn rợn. Nó thều thào như kẻ sắp chết, rồi cất tiếng lên. Con của anh, con của anh, con anh sắp chết rồi. Anh còn cứu nó được sao? Hoàng sững người như có một luồng điện chạy dọc thân thể. Anh quay lại nhìn kỹ khuôn mặt của Tài. Thoáng chốc giật mình, khuôn mặt của Tài hom hem đến kỳ lạ. Có cảm tưởng như Tài yểu mệnh sắp sửa chết đến nơi. Đôi mắt chúng sâu ẩn những tia nhìn dò xét, các phần nham hiểm khiến người đối diện khó chịu. Hoàng nghe vậy thì hỏi. Nghe là sao? Bà nói gì vậy? Còn tôi làm sao? Các người đã làm gì con tôi? Tài chẳng nói chẳng rằng, hắn ta lững thững mở cửa đi vào một hành lang tối tăm và mất hút đầu phía cuối hành lang. Cái bóng giật giờ đi trong bóng tối đó như một con quỷ dã tràng đã bị mất linh hồn đang đi về nơi địa ngục. Hoàng chẳng buồn để ý đến lời của Tài nói. Anh bây giờ mới để ý chung quanh những hình thù sắp nến quái dị. Hắn bắt đầu tan chảy để lộ ra những kẻ xấu số bị đông cứng. Khuôn mặt còn đọng lại những nét kinh hãi trên khuôn mặt. Những hình thù vặn vẹo, khuôn mặt của những kẻ xấu số vặn vẹo. Nét kinh hoàng khi trải qua điều gì đó kinh khủng trước khi chết. Trong ánh sáng lập lòe của chiếc đèn dầu, những hình hài đó bắt đầu động đậy. Lũ chuột trên mấy chiếc cột xà của xưởng nến rít lên từng chập, chừng như là muốn vồ lấy anh. Hòa ra những thứ nhớp nháp rình rính dưới nền nhà là sắp nến, hòa cùng máu của nạn nhân dưới nền nhà, khiến cho Hoàng nổi cả gai ốc. Anh liền chạy một mạch ra ngoài. Ngoài trời cơn giông bão đã đổ xuống, trời mưa như là chút nước. Hoàng vừa chạy về căn phòng của vợ con thì thấy vợ của mình nằm đó nhưng không thấy con của mình đâu. Anh lay vợ của mình dậy. Tâm đang ngủ lìm đi không biết gì, khi chồng lay thì cô mới tỉnh dậy hoảng hốt rồi hỏi: "Con em đâu rồi? Con ngủ với em bây giờ không thấy." Tâm choàng tỉnh, cô nhìn chung quanh không thấy con, bấu chặt Hoàng rồi hoảng hốt: "Em mới ngủ một lúc nên nó còn nằm bên cạnh, bây giờ không thấy đâu." Hoàng vô cùng lo sợ, anh chạy ra ngoài hét lên vào không gian vô định. Trong căn nhà ma quái vắng lặng như tờ. "Hồng ơi, con ơi, con trai tôi đâu rồi, trời đất ơi?" Đáp lại chỉ là tiếng mưa gió bão bùng hoặc cùng tiếng mưa rơi nặng hạt, cùng những tiếng rít rít của hàng trăm con chuột trong căn nhà vắng tanh. Căn nhà trống không, dường như Lão Cầm không tồn tại vậy. Mặc cho Hoàng gọi khàn cả giọng, thế nhưng cũng không thấy đâu nữa. Hoàng liền nói với vợ: "Lão Cầm và con mình biến mất, chắc chỉ có lão ta mà thôi. Có điều vợ lão vẫn trong phòng. Anh để ý căn phòng đó cứ im lìm suốt, bây giờ chúng ta phải vào đó xem thế nào." Tâm nghe thấy như vậy liền biến sắc. Trải nghiệm lần trước khiến cho cô vẫn còn e ngại, liền nói với Hoàng: "Hay để trời sáng mai đi anh, bây giờ trời giông bão thế này, sầm sập tối om thế này, em sợ lắm. Bây giờ con mình mất tích chưa biết sao, làm sao mình đợi được đến ngày mai. Mình vào trong phòng của lão và vợ lão xem." Hai vợ chồng của Hoàng đến trước cửa phòng, vợ chồng Lão Cầm và bà Hòa gọi lớn: "Các người bắt con tôi đâu, mau trả con cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ không nể nang gì đâu." Đáp lại chỉ là tiếng im lặng chết người trong căn phòng âm u. Lẩn quất đâu đó là mùi chuột chết, họ lẫn với mùi sáp nến và mùi ẩm mốc gỗ lâu ngày. Mưa bắt đầu rơi như chút nước, gió lạnh vào hành lang khiến cho hai vợ chồng thoáng rùng mình. Đột nhiên bên trong rít lên từng hồi, những hàng trăm con chuột đang cùng nhau rú lên. Trời đổ mưa mây đen che kín cả bầu trời sập tối. Bên trong vang lên tiếng cười the thé đầy ma quái, khiến cho ai nghe thấy cũng rùng mình ớn lạnh. Tâm nép vào vai của chồng, cô sợ hãi tột độ, đôi tay cố gắng ngậm lên, đôi mắt như muốn lồi ra khỏi chồng, răng cắn chặt vào môi một cách vô thức khiến cho máu chảy ra. Từ giọt máu rơi xuống đọng dưới ngón chân của cô, ở đâu đó con chuột ma quái liền lao tới cắn vào chỗ máu đó. Tâm hét lên một cách hoảng loạn: "Anh ơi, cứu em đau quá anh Hoàng ơi." Vừa nói dứt câu, hai bàn tay còn đang bị phân hủy bốc mùi hôi thối, đột nhiên từ trong nhà với ra bóp vào cổ của Tâm. Bên trong nhà rít lên từng chập nghe vô cùng ghê sợ: "Tao chết rồi, tao chết lâu rồi, chúng mày đã tìm đến tao, đã tìm đến tao. Đến lúc chúng mày phải bỏ cái linh hồn của mình ở đây." Tiếng cười âm vọng để ám ảnh trong không gian tĩnh lặng. Và Lão Cầm hóa ra đã chết từ lâu, chỉ còn cái hồn ma nhập vào thân xác đang phân hủy. Còn quái mà và Lão Cầm trên khuôn mặt còn đang phân hủy, từng mảng thịt cùng máu rơi xuống đất. Hai hốc mắt có con chuột bên trong, chúng rít lên từng đợt nghêu càng ma quái hơn. Cái đầu của bà Hòa rung lắc liên tục khiến Tâm rợn tóc gáy. Cô lấy tay cô thoát khỏi hai bàn tay của người đàn bà ma quái đang cố ghì lấy cổ. "Chúng mày phải đổi xác cho tao, đổi xác cho tao để tao tái sinh lại nghe chưa. Chồng tao sẽ đổi thân xác mày cho tao, tao lại trẻ đẹp như xưa. Gia đình tao sống ở đây cả ngàn năm, chúng tao sẽ hoán đổi xác thịt của chúng mày." Hai con chuột trong hốc mắt của bà Hòa rít lên từng chập, mặt chúng đỏ ngầu, toàn thân màu đỏ như máu rụng hết lông. Chừng lao vào cắn xé nét đôi mắt của Tâm. Tâm nhắm mắt lại, cô rú lên một tiếng đầy kinh hãi. Hoàng đứng bên cạnh vợ, mọi việc diễn ra quá nhanh, nhưng anh kịp gạt phăng con chuột quỷ lao ra từ hốc mắt của bà Hòa. Tâm sợ hãi nhắm mắt lại, khi cô không thấy động tĩnh gì thì mở mắt ra. May thay chồng cô đã cứu cô thoát khỏi con vật gớm ghiếc và quái ác. Khi Hoàng đang lối hối đỡ vợ dậy thì bóng ma của bà Hòa biến mất không thấy đâu. Mưa đã bớt nặng, mây đen giãn dần ra trả lại ánh sáng chỗ sân, hành lang và trước cửa phòng của bà Hòa. Có lẽ vì vậy bóng ma của bà mới tan biến. Tâm hớt hải nói với chồng: "Sợ phải làm sao hả anh? Chúng ta lạc vào đây đâu không biết. Lúc nãy hồn ma của vợ lão nói rằng sao hoán đổi thân xác với chúng ta. Có khi nào vợ chồng mình sẽ bị hoán đổi thân xác với vợ chồng của lão không? Còn con của chúng ta, hay lão ta đang đi ở nơi nào đó để làm cái tà ma ngoại đạo gì. Em sợ lắm, con mà làm sao em không sống nổi đâu anh ơi. Hằng biết gia đình của anh đang trong tình cảnh quá ngặt nghèo, ngoài kia thì nạn dịch nạn đói hoành hành, chẳng may xin đến đây ở gặp ngay nhà lão Cầm này. Có lẽ lão là một tên phù thủy hay một tên ác ma nào đó. Hoàng liền nói với vợ: chúng ta không còn đường lui, phải tìm xem con ở đâu, rồi có phải lật cả cái nhà này nên cũng phải tìm cho bằng thấy. Anh nghĩ lão ta cũng chỉ quanh quẩn trong căn nhà này, có điều chúng ta chưa biết là ở chỗ nào. Chẳng còn cách nào khác, chúng ta phải vào trong phòng của vợ chồng lão. Trời mưa gió thế này, mau tối lắm, mình cứ cẩn thận mang thêm đuốc vào trên nhà có ngọn đèn dầu. Không lúc tối trời không thấy gì đâu em, nếu không nhanh thì chúng ta không còn gặp được mặt con đâu. Trong căn phòng tối tăm đầy vẻ ma mị, mặc dù có ánh sáng leo lét từ bó đuốc và chiếc đèn dầu, cũng không làm cho không gian chung quanh sáng được bao nhiêu. Trong căn phòng tối tăm u ám đến lạ thường, trên những thanh xà gỗ bên trên, đám chuột rúc rích kêu chin chít. Trong bóng tối dưới ánh lửa lập lòe, đôi mắt của chúng phát quang như những chấm sáng li ti, nhìn hao háo vào cả hai vợ chồng khốn khổ. Tầm giáo giác nhìn chung quanh, từ cửa bước vào là một bàn uống nước, sau bàn uống nước là một tấm bình phong bằng vải, đằng sau có lẽ là một chiếc giường ngủ. Bất chợt cô thấy lạnh sống lưng, gương mặt căng ra, mồ hôi toát ra như tắm. Cô thủ thỉ với chồng: mình tìm nhanh thưa anh, trong này em hãi lắm, mà không biết hồn ma bà Hòa hiện ra bất cứ lúc nào. Hoàng thấy vợ như vậy thì liền trấn an: em yên tâm, có anh ở đây, dù sao chúng ta cũng phải vào đây xem có manh mối gì không. Giờ con trai chúng ta mất tích, rồi cũng xuống địa ngục để lôi nó về, anh cũng phải xuống em ạ. Đằng sau tấm bình phong bắt đầu vang lên những tiếng khụt khụt nghe vô cùng ghê răng. Tiếng đó cứ đều đặn vang lên. Hoàng biết đến nước này anh không thể sợ hãi, liền tiến ra chỗ giường ngủ. Thế trên giường ngủ là một hình hài người đang nằm chùm kín chăn. Ở dưới chân của kẻ nằm đó phát ra những tiếng khụt khụt nghe vô cùng ghê người. Hai vợ chồng cẩn thận bước tới rồi nói lớn: ai đang nằm trên giường? Là người hay ma? Mau trả lời cho chúng tôi. Đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Cái thanh âm khột khột dưới chân của kẻ đang nằm kia càng rõ. Hoàng lấy hết can đảm hất chăn ra thì một cảnh tượng vô cùng kinh dị và khủng khiếp. Tâm hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Đằng sau tấm chăn là hình hài của một người đàn bà đang phân hủy nặng. Dưới gót chân của bà ta là lũ chuột chuỗi hết cả lông. Người cười chúng đỏ chót đang gặm những cái xương cốt chân nơi chân của người đàn bà. Điều kỳ lạ là những con chuột đều chuỗi hết lông, người cười chúng đỏ chót như máu. Có lẽ chúng đã quen ăn thịt người. Những con chuột lúc nhúc trong bụng của người đàn bà đang phân hủy. Lớp da bụng cứ nhấp nhô theo từng chuyển động của lũ chuột bên trong. Phần trên nữa là khuôn mặt đã phân hủy nặng, hai hốc mắt vẫn là những con chuột nằm trong đó. Chúng ngoe ngoẩy cái đuôi, đôi mắt rực sáng tương phản với ánh sáng từ ngọn đuốc. Khi lần cái chân ra, một mùi hôi thối bắt đầu sộc khắp cả căn phòng. Lại nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng đó, Hoàng bất chợt chưa biết xử trí ra sao. Khi thấy vợ anh chạy ra ngoài, anh sững mất một lúc khi thấy cảnh tượng quá kinh khủng rồi đuổi theo vợ. Ngoài trời sấm chớp nổ đi đoàn, tia chớp như muốn xé tan cả bầu trời. Mây đen kéo tới, mưa gió nổi lên, cảnh vật trong căn nhà cổ tối om. Chỉ trừ ngọn đuốc mà Hoàng đang cầm, anh hoảng hốt: Tâm, em đâu rồi? Mau trả lời anh. Tiếng chớp xé tan bầu trời, ánh sáng chớp nhoáng hiện lên một người đàn bà đang lơ lửng giữa không trung, chỗ hành lang ở bên ngoài. Ở dưới đất là hàng đàn chuột trụi lông, người đỏ như máu. Chúng rít lên từng tiếng nghe vô cùng kinh hãi. Tiếng gào thét trong tuyệt vọng của Tâm khiến cho Hoàng cuống cuồng và hoang mang, không biết nó phát ra từ đâu. Anh Hoàng, cứu em! Tiếng kêu cứu của vợ thoát ra từ hành lang đen như mực, có cái cảm giác sâu thẳm và ghê sợ, rồi lọt thỏm vào khoảng không tối tăm trước mặt. Chỉ còn tiếng của những lũ chuột kêu chít chít một cách quái đản đầy quỷ dị. Trong không gian đặc quánh mùi tử khí, giữa bóng tối mịt mùng, ngọn đuốc leo lét, ánh sáng lờ mờ ngắt lên khuôn mặt bị thối rữa của bà Hòa. Cái thân xác còn đang ở trong giường giờ đây đang lẳng lơ giữa không trung nơi hành lang. Hai hốc mắt nhảy nhụa thứ chất lỏng trắng đục cùng chiếc con chuột trụi lông, người đỏ dựa trong đó. Một cảnh tượng hãi hùng để ma quái hiện lên trước mắt của Hoàng. Một khung cảnh gây ám ảnh bất cứ kẻ nào trông thấy nó. Bà Hòa từ từ vòng miệng trơ xương của mình ra. Một con chuột trồi lông đỏ lòm cứ ngách miệng, xít lên từng tiếng nghe vô cùng quái dị. Cái thầm ảnh đó như là tiếng cạo răng vào xương người. Tiếng chớp đột ngột xé ngang bầu trời. Ánh sáng lóe lên trong chớp mắt, nhưng cũng đủ nhìn thấy cái khung cảnh đầy âm tàng quỷ khí chung quanh. Tới nó vọng ra sợ mùi từ khí của bà Hòa. Chúng mày phải chết nơi đây. Cái làng nến này là cái làng ma, chúng mày không thoát khỏi tay của chúng tao. Lão Cầm ngay đêm nay thôi sẽ hiến tế con chúng mày để thay thế cho thằng con tật nguyền đang hấp môi của chúng tao. Nói rồi bà ta cười khùng khục, nhìn những tiếng xương người va vào nhau. Cái âm thanh chết chóc đó dường như muốn bùa vây lấy Hoàng. Lũ chuột lúc nhúc xung quanh bà ta cứ trực rú lên những âm thanh quái đản khát máu. Hoàng thấy toàn thân của mình run rẩy một cách mất kiểm soát. Chưa bao giờ anh lại run rẩy như vậy. Cả cuộc đời của anh chưa từng gặp một thứ gì như vậy. Tiếng của bà Hòa lại rít lên. Gia đình chúng mày phải thay thế cho gia đình của tao. Chúng mày mãi mãi bị giam hãm linh hồn ở nơi đây, không bao giờ có thể thoát ra được. Trực nói cái hình hài quỷ dị của bà Hòa trực lao về phía của Hoàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Đám chuột bò như bị một thế lực tà ma nào đó xui khiến cũng trực trào lao về phía của Hoàng. Anh sợ hãi lùi lại. Mày thầy trên tay vẫn cầm một bó đuốc hờ hờ trước mặt, khiến cho đám chuột và thêm ma đầy gớm ghiếc của bà Hòa không sao tiếp cận được. Bầu trời mưa dần tạnh, mây đen lại tan biến. Ánh sáng lại bắt đầu len lỏi xuống làng nến và căn nhà của lão Cầm. Hoàng đang hoàng hồn chưa biết làm sao thì cái thêm ma của bà Hòa tan biến mất. Chỉ còn lũ chuột là trực muốn lao ra cắn xé chân của anh. Hoàng quay đầu chạy nhanh ra khỏi căn nhà thì đám chuột kia cũng không thấy đuổi theo anh nữa. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng của con mình. Bố ơi, bố đi đâu? Mẹ ơi, sợ quá bố mẹ ơi. Tiếng gọi của đứa nhỏ cứ như vậy thấp thoáng u uất trong không gian tĩnh mịch, yên lặng đến chết người. Trong đó vẫn còn vợ và con anh không thể nào bỏ họ được. Ghi lại quay vào bên trong căn nhà đi theo nơi mà phát ra tiếng nói của đứa bé. Nó phát ra ở trong căn bếp nằm lần khuất gần cái xưởng của con lão. Hoàng rón rén bước vào nhìn chung quanh. Gia đình của Hoàng đến đây đã mấy hôm, chưa từng bước vào căn phòng bếp mà lão Cầm hay làm thức ăn cho gia đình của anh. Một mùi tanh nồng khó chịu bước ra từ cái chảo và nồi của nhà lão Cầm. Hoàng thận trọng nhìn chung quanh rồi tiến tới. Chảo ôi, trong những chiếc nồi vẫn còn một đống những con chuột được nấu chín. Có điều hình thù của chúng vô cùng gớm ghiếc và quái đản. Chúng còn to hơn cả chuột bình thường đến mấy lần, khiến cho anh hoảng hồn. Hóa ra bấy lâu nay lão Cầm toàn cho gia đình của anh ăn những thứ gớm ghiếc như vậy. Có lẽ là những thứ gia vị hay mùi hành xạ đã át đi những mùi hôi hám và bẩn thỉu của thức ăn. Đang còn suy nghĩ miên man thì tiếng con anh lại vang lên. Bố ơi, cứu con. Lập tức Hoàng tỉnh dậy, anh ráo rác nhìn chung quanh, đi về phía nơi có tiếng gọi của thằng bé. Ở một góc khuất căn bếp quái quỷ này có một cái tủ kê vào. Tiếng gọi của con anh vẫn ra rít và đầy tuyệt vọng. Bố ơi, bố mẹ ơi, cứu con. Con đau quá bố mẹ ơi. Hoàng lòng rối như tơ vò khi nghe thấy tiếng của con trai. Anh hất cái tủ ra thì đằng sau có một căn hầm bí mật, sâu hun hút tối om không thấy gì. Họ người chứng lại nhưng cũng quyết định bước xuống xem sao. Anh cài một con dao phay ngang hông và một con dao nhỏ giấu vào người. Một tay vẫn cầm chiếc đuốc, tay còn lại châm chiếc đèn dầu để trong căn nhà bếp. Lòng thầm nghĩ nếu có gì ngọn đuốc cũng làm cái để tự vệ. Cộng với mấy con dao sắt trong người, Hoàng lò dò đi xuống dưới căn hầm để quỷ quyệt. Tiếng của thằng bé vẫn vang vọng ở cuối căn hầm. Hoàng thầm nghĩ, chẳng thể suy nghĩ được nhiều nữa, cứ xuống thôi. Cái giờ phút giữa ranh giới sự sống và cái chết, anh bất chấp. Giờ dẫm từng bước đi xuống căn hầm tối tăm ẩm thấp, lũ chuột rúc rích trong căn hầm. Những con mắt phản quang bé tí cứ như vậy nhìn anh một cách đầy hao háu. Ránh lửa lập lòe lúc sáng lúc tối, anh dò dẫm đi vào nơi phát ra tiếng nói của con mình. Càng đi sâu vào bên trong anh càng thấy những điều ma quái. Những xác người treo lủng lẳng bằng những chiếc móc sắt cứ đu đưa khi đám chuột ma quái trèo lên cái xác đó. Nhiều chỗ có lẽ nạn nhân đã chết chưa lâu nên máu tươi vẫn còn bắn ra chung quanh. Hoàng che mũi của mình lại bằng khuỷu tay vì trong một không gian kín như vậy, mùi xác chết, mùi lũ chuột hôi hám quyện vào mùi ẩm mốc khiến cho anh nôn nao cả người. Chưa bao giờ anh thấy sợn cái ốc như bây giờ. Từ bé đến giờ Hoàng chỉ nghe người ta kể nhiều về những điều ma quái mà anh chưa từng gặp bao giờ. Trái tim của anh có thắt lại, tiếng gọi vẫn cứ réo rắt đằng sau cánh cửa thứ hai trong căn nằm kín. Anh bước vội qua căn phòng thứ nhất, lấy châm đặt vào cửa căn phòng thứ hai. Tiếng cửa ken két được mở ra, bên trong sáng choang, bày ra một cảnh tượng vừa ma quái vừa ám mùi tà ma ngoại đạo. Con cậu Hoàng đang nằm thiết bên trong cái bàn bất tỉnh chưa biết gì. Những chiếc đuốc đựng thắp chung quanh. Một cảnh tượng kỳ dị hơn đó chính là đám chuột. Con nào con nấy đều to đang cắn đuôi nhau chạy chung quanh. Cái bàn nơi con anh đang nằm, chung quanh răng mắc những loại bùa chú với vẽ hình đám chuột và những bộ phận của con người. Mặc dù chưa biết chúng là gì nhưng linh cảm của Hoàng cho anh biết sắp sửa có một điều vô cùng khủng khiếp xảy ra. Đang định chạy đến để bế con trai của mình rồi mau chóng chạy thoát thì bỗng nhiên tiếng nói vang lên ở một xó xỉnh nào đó mà Hoàng chưa định hình được. Tiếng của lão Cẩm vang lên: "Cậu Hoàng, cậu đến rồi đó hả? Hôm nay là ngày tận của gia đình cậu, ngoan ngoãn mà chịu chết. Tôi nói cho cậu biết, gia đình tôi nức tiếng giàu có trong vùng này, trải qua bao nhiêu biến cố, nhiều thiên tai bệnh dịch, có những năm cả cái làng này chết gần hết mà nhà tôi vẫn trụ vững, cậu biết vì sao không?" Hoàng nhìn quanh quất rồi nói với giọng giận dữ: "Đó là việc của ông, tôi không quan tâm. Hãy thả vợ con tôi ra ngay. Nếu không đừng có trách tôi sẽ không tha cho ông đâu." Lão Cầm nở một nụ cười man trá rồi nói tiếp: "Tha cho nhà cậu, tha làm sao được. Giờ tôi chuẩn bị làm cái lễ hoán hồn đây. Cả gia đình cậu sẽ thay thế cho gia đình tôi. Rồi thân xác của cậu sẽ là của tôi. Thân xác của vợ cậu, con cậu sẽ là thân xác của vợ con tôi. Kể cả bà vợ tôi đã chết đi chẳng nữa, rồi các người sẽ bị chôn vùi linh hồn ở nơi này." Lão Cầm đắc chí cười lớn rồi nói tiếp: "Thời xưa nhà chúng tôi giàu có nên chẳng có gì trên đời mà chưa biết tới. Suy tổ tiên nhà tôi chỉ mơ ước có một cuộc sống bất tử mà thôi. Thế nhưng mà điều đó là điều không thể. Thật may mắn vào đời cụ nội của tôi, khi đó cũng có nạn đói giết chết cả làng. Nhà tôi cũng không ngoại lệ. Đột nhiên có một ông thầy Pháp cũng đi lạc vào nhà tôi như cậu. Thứ thực chẳng có gì mà ăn, duy chỉ có chuột, chuột đầy rẫy. Chuột ở đâu đó nhiều vô kể không sao kể xiết. Có lẽ bọn chúng đã ăn thịt người để sống, rồi người lại ăn chuột để tồn tại." Hoàng nghe vậy run rẩy nói thêm: "Vậy nhà ông cho gia đình tôi ăn thịt chuột có đúng không? Khi vào căn bếp của ông tôi đã phần nào đoán được, nhưng tôi cố gắng không muốn tin đó là sự thật." Lão Cầm cười to rồi đáp: "Nhà cậu không chỉ ăn mỗi thịt chuột mà còn ăn cả thịt người đấy." Tiếng của Lão Cầm càng lớn thì trái tim của Hoàng càng thắt lại. Anh không ngờ gia đình của mình gặp phải cảnh này. Dù sao cũng phải đối mặt, Hoàng hét lên trong giận dữ: "Dù tao có biến thành cái gì, ta cũng sẽ diệt đám người độc ác chúng mày. Lão Cầm đâu, ra đây, đừng có trốn chui trốn lủi như chuột nữa." Lão Cầm từ trong một góc tối căn hầm từ từ trườn mặt ra. Lão Cầm đeo một cái mặt nạ nghình chuột dị hợm, kể một cách đầy ma quái rồi nói với Hoàng: "Dưới chính chiếc giường ngủ của gia đình cậu là xác của lão thầy năm xưa. Vì cha tôi thời xưa khi còn là đứa trẻ mắc bệnh, cho nên lão thầy mới hoán xác của cha tôi với một đứa trẻ trong làng đến này. Những kẻ sắp chết đói cũng chẳng ai đói hoài. Rồi lão thầy đó về sau dạy lại cho cụ của tôi. Cụ của tôi sau khi học xong tài phép của lão thầy đó, vì muốn độc chiếm cái thuật hoán xác đó, cho nên đã ra tay sát hại ông thầy và chôn dưới chính cái giường mà gia đình cậu ngủ." Hoàng nghe vậy thì đáp: "Các người thật độc ác, lấy ân báo oán. Nhưng làm như thế thì con cháu của các người chẳng phải là của kẻ khác mất rồi sao? Cái thân xác thì của người khác, thì sao là con cháu của các người được chứ?" Lão Cầm vặn vẹo trước mặt nạ hình chuột, tay phải đốt một lá bùa, vừa đốt vừa khoáng lên trên không trung rồi bảo: "Muốn trường sinh bất tử thì cái giá đó phải trả, chúng ta chấp nhận." Nói rồi lão cắt cổ một con chuột, từng giọt máu chảy tong tong vào trong bát nước mà lão đã đặt ở phía dưới. Lão rắc thêm một thứ bột hùng hoàng vào bát máu chuột rồi niệm thần chú. Hỡi vua chuột xấu xa, hãy tái sinh cho ta vào thân xác của kẻ khác. Ta nguyện làm tôi mọi thứ cho ngài cả đời, vua chuột xấu xa. Bỗng trong một ống cống tối tăm bẩn thỉu dưới căn hầm trồi lên những con chuột hôi hám dơ bẩn. Chúng từng chầm 3-40 con dính đuôi vào nhau lúc nhúc bò lại gần chỗ của lão Cầm. Toàn thân không có một cọng lông, người đỏ như máu, chúng rít lên từng tiếng chói tai, gây sợ khắp cả căn hầm. Hoàng nhìn thấy như vậy thì hoàng hồn kêu lên: "Trời đất, có chuyện gì xảy ra như vậy? Đây không phải là hiện tượng vua chuột có trong truyền thuyết hay sao hả trời?" Hoàng vẫn từng nghe nói về những con chuột bị dính đuôi vào nhau, chúng điên cuồng rít lên những âm thanh đầy chói tai, âm thanh của dịch bệnh và cái chết. Người ta vẫn nói rằng khi mà hiện tượng này xuất hiện thì cũng là lúc bệnh dịch vô cùng thảm khốc và nạn đói hoành hành khắp nhân gian. Đây là lần đầu tiên Hoàng nhìn thấy, anh kinh sợ rồi kêu lớn: "Lão Cẩm đừng nói, chính ông đã triệu hồi vua chuột. Chính ông là kẻ đã gieo rắc dịch bệnh và cái chết ngoài kia, có đúng hay không?" Lão Cẩm lúc này không trả lời của Hoàng, toàn thân của ông ta lúc này run lên bần bật. Còn vua chuột lúc này đang xoay vòng trước mặt của ông ta, đôi mắt của lão Cẩm đỏ ngầu sâu trước mặt nạ. Lão Cẩm cũng xoay đồng điệu với vua chuột, vừa xoay lão vừa niệm thần chú. Sánh lửa bập bùng trong căn hầm ma quái đầy âm khí này. Lão Cẩm đang chìm đắm trong trạng thái điên loạn như bị một thế lực hắc ám nào đó điều khiển. Lão ngậm bát nước có máu chuột trong mồm thử phù phù ra chung quanh. Một cảnh tượng quái đản hiện ra trước mắt của Hoàng khiến cho anh rùng mình. Chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều, Hoàng liền ném cây đèn dầu về phía của lão Cầm. Hoàng liền lao tới phía con trai của mình đang nằm trên giường, một tay bế thốc thằng bé lên và chạy ra ngoài. "Gia đình các người không thoát được đâu, mau mau chịu chết đi. Thân xác của các người sẽ vĩnh viễn ở lại tại đây. Những linh hồn xấu số khác đang nằm trong cơ thể của đám chuột trong căn nhà này." Rồi lão lại cười lên một cách đầy man dợ, rít lên một tiếng như là tiếng của chuột. Đám chuột như là có hiệu lệnh liền điên cuồng đuổi theo thằng Hoàng và con trai của anh. Hàng ngàn con chuột chạy theo trong cảnh tượng vô cùng quỷ dị và quái đản. Ở ngoài trời sập tối, sau cơn mưa bão mặc dù đã tạnh, những cơn gió lạnh thấu xương vẫn thổi khắp cả gian nhà vắng ngắt của lão Cầm. Hoàng chạy ra bế con trai của mình, chẳng cần biết sẽ chạy đi đâu, anh chỉ biết cắm đầu chạy ra khỏi nơi quỷ quái này. Tiếng của vợ anh lại vọng lên trong căn nhà trống ở một nơi xa xăm nào đó vọng lại: "Anh Hoàng ơi, cứu em, anh Hoàng ơi, em chết mất anh Hoàng ơi." Hoàng vừa chạy vừa lóng ngóng nhìn chung quanh thì thấy tiếng gọi đó phát ra từ cái xưởng nến của thằng Tài. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, một tay cầm đuốc, một tay bế đứa con của mình, anh liền lao luôn vào trong đó, đạp cửa ra rồi lấy vai đóng sầm cửa lại. Lũ chuột gấm gáp bên ngoài không vào được bên trong, chỉ chí chóe kêu lên làm cho cả căn nhà rộng lớn váng lên những tiếng động. Khương mạnh của Hoàng lúc bấy giờ tái mét, vẫn còn chưa có hoàn hồn, vẫn còn vương lại những nét sợ hãi trên gương mặt của mình. Hoàng phải cố gắng trấn an bản thân trong cái ranh giới sinh tử này. Khi mà vợ con anh và cả anh vẫn còn đang gặp nguy hiểm, nhưng chẳng còn cách nào khác. Muốn biết tâm mà trong này không có gì thì chỉ còn một cách là phải dấn thân vào mà thôi. Để một hồi thì anh quyết định bước tiếp vào trong căn phòng của Tài, đứa con bệnh hoạn của lão Cầm, kẻ muốn hoán đổi thân xác với con trai của anh. Vừa đi vào, Hoàng vừa gọi tên của vợ: "Tâm ơi, em ở đâu? Mau trả lời anh đi, em có sao không Tâm ơi?" Đáp lại Hoàng chỉ là một sự im lặng đến chết người. Những hình hài sắp nến có cảm giác đang động đậy ngay khi Hoàng vừa đi qua chúng, thế nhưng khi quay lại thì im bặt. Trong bóng tối chỗ nào cũng liền cất lên tiếng của thằng Tài, con của lão Cầm: "Anh Hoàng, nhà anh sẽ không thoát đâu. Tôi khuyên anh chịu chết đi. Anh có thể chạy trốn khỏi căn hầm của bố tôi, vì bố tôi cho anh chạy, chứ anh vào đây khó lòng thoát ra được anh Hoàng." Hoàng lúc bấy giờ lại gào lên trong giận dữ: "Vợ của tao đâu? Cho mày mang vợ tao đi đâu? mau thả vợ tao ra ngay. Tài nhếch mép gương mặt sưng sầu thiếu sinh khí, cái đầu nghẹo ngọ nhìn Hoàng với một đánh mắt vừa khinh bỉ vừa đáng thương. Từ nãy đến giờ đều không phải là tiếng của vợ anh đâu anh Hoàng, đó là tiếng của những âm hồn ngạ quỷ, những kẻ đường tôi đúc trong những hình sắp nến kia. Chúng từng là nạn nhân của gia đình tôi, mấy con quái ma mà đuổi theo gia đình anh ở ngoài làng cũng là do chúng tôi sai khiến chúng nó. Anh không thấy là khi mà chúng đến cửa nhà chúng tôi thì không đuổi theo nữa hay sao? Hoàng đến đây mới vỡ lẽ, anh liền nói với Tài. Thì ra chúng mày đã lừa gia đình tao vào đây. Mày nói đây là toàn nạn nhân của chúng mày, thế tại sao lại chọn gia đình tao? Tại vì những kẻ đến đây không có kẻ nào mang trẻ con tới. Có lẽ bọn chúng cũng là những kẻ ác đội lốt người tốt mà thôi. Nghĩa là sao? Ý của mày là muốn nói cái gì? Ý của tôi là có lẽ trong cái nạn đói này, những kẻ làm cha mẹ đã ăn thịt mấy đứa con của chúng rồi cũng nên. Anh hiểu không anh Hoàng? Nhìn khuôn mặt thẳng thốt của Hoàng, Tài liền nói tiếp. Có nhà anh là chúng tôi thấy mang con tới đây. Anh Hoàng ạ, những kẻ sống lương thiện thường sống thọ hơn những kẻ khác. Chúng tôi rất thích những cái thân xác như vậy. Vì thế mà chúng tôi quyết định chọn gia đình của anh. Còn những kẻ kia thì chúng nhận được những hình phạt thích đáng. Trong những thân xác nằm trong sắp nến kia, linh hồn của chúng đều là lũ chuột ma quỷ. Còn linh hồn của những kẻ xấu số thì nằm trong thân xác lũ chuột. Một sự trừng phạt thích đáng cho những kẻ đó. Nên anh đừng lo anh Hoàng. Tất cả những con chuột mà đuổi theo anh hay ở trong này đa phần bọn chúng đều có linh hồn của những con người. Nhưng tâm tính không khác gì ác quỷ. Khi chúng đói khát thì chúng chỉ cần no cái bụng mà thôi. Giọng nói chậm rãi chưng hửng vô nhân tính của thằng Tài con lão cầm cứ đều đều như thể chuyện đó là quá bình thường với hắn. Hoàng nhìn Tài như đang nhìn một con ác quỷ, anh liền lên tiếng. Đừng có dài dòng. Cho mày đã giấu vợ tao ở đâu? Nếu mày không nói, tao sẽ giết chết mày đó Tài. Thằng Tài lúc này cười lên khoái trá, nó nhìn Hoàng rồi bảo. Cái thân anh còn lo chưa xong mà anh đòi lo cho người khác. Nhưng anh đừng lo, vì thân xác của mẹ tôi đã bị thối rữa chỉ còn linh hồn, nên vợ anh tạm thời chưa bị sao. Có điều tôi đã bọc vợ anh trong những hình người bằng nến trong cái xưởng này. Anh tự đi tìm đi. Có điều mà tôi nói cho anh biết, một cái bọc sắp nến bên ngoài giống như là một bùa phong ấn. Nếu anh tìm nhầm sẽ có một kẻ có hình dạng người thức dậy. Và khi nó thức dậy nó vô cùng đói khát. Nếu không cẩn thận nó sẽ ăn thịt anh đó. Nói xong thì tiếng của Tài im bặt, không còn thấy bóng dáng của nó đâu. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Anh buồn phải đưa đứa con của mình vào đằng trước tấm vải để dành hai tay. Rồi xoay đuốc vào những hình thù sắp nến. Ngoài những hình thù con người thì còn những hình thù vô cùng dị dạng, quái thai mà anh không hề biết trong đó là thứ gì. Nhưng cho dù nó là gì đi chăng nữa thì nó cũng chẳng có gì tốt lành bên trong cả. Hoàng bây giờ mới nhìn quanh một lượt, ngoài ngọn đuốc anh cầm trên tay ra thì chung quanh không hề có bất cứ một nguồn sáng nào cả. Những hình hài bằng sắp nến ẩn bên trong những cái xác không hồn, dưới nhà vẫn là cái thứ nước kinh tởm nhớp nháp dính dính. Hòa quyện với mùi của sóc nến, mùi ẩm mốc, mùi của chuột chết. Và khi có cái thứ mùi của tử thi hòa cùng nhau thành một thứ mùi phức tạp nhưng mà nhức óc, khiến cho anh không khỏi nôn nao và gai người. Anh cầm ngọn dao lên thủ sẵn, liền lấy chân đập bừa một cái hình thù sắp đến bên cạnh. Cảnh tượng sắp đến đó đang ngả ra vỡ nát. Bên trong không phải là xác người mà là một con chuột lớn. Nó chực lao tới phía cổ Hoàng khiến cho anh giật mình lùi lại. Lấy ngọn đuốc chắn trước mặt con chuột quỷ quái. Cái khuôn mặt trên lưng của con chuột gào thét những tiếng vô cùng quỷ dị. Ăn nó đi. Hãy ăn nó cho tao. Tao thèm khát nó, tao đói quá rồi. Hoàng hoàng hồn chưa nhận ra chuyện gì. Tại sao lại có cái loại chuột quỷ quái đến như vậy ở nơi đây? Con chuột ma quái mắt đỏ lòm, nó rít lên từng hồi điên dại, lao về phía của anh, vừa chạy léo lét sau những bức tượng sắp nến khác. Con chuột đuổi theo khiến cho bức tượng sắp nến khác đổ ầm xuống. Trong những bức tượng sắp nến đó có đủ loại thể xác người đã hóa quỷ, cộng với những con chuột rất to trên người của chúng trụi lông đỏ như máu. Có điều kỳ lạ là trên người của chúng cả những bộ quần áo con người gắn trên, trông vô cùng kỳ quái và quái dị. Nhân lúc đám quái vật vẫn còn chưa tỉnh hẳn, Hoàng chạy tới chỗ của vợ mình rồi lay. Tâm ơi, em dậy đi. Nhanh đi em, chúng ta phải đi ra khỏi cái chốn âm tàng quỷ quái này. Nhanh đi Tâm ơi. Thời gian không còn nhiều nữa, Hoàng liền tiến tới lấy tay tắt vào mặt của Tâm cho cô tỉnh lại. Ở phía ngoài, những cái xác không hồn và những con chuột ma quái bắt đầu hồi tỉnh. Không còn cách nào khác, thay vì dẫn ra cửa, Hoàng dắt vợ con chạy sâu vào bên trong cái xưởng. Có một cánh cửa nữa trong cái xưởng. Chả nói chẳng rằng cả gia đình của anh liền mở cửa đó và trốn vào bên trong. Cả gia đình của Hoàng đi vào phòng phía trong cái xưởng nến. Những xác người lủng lẳng treo trên xà cứ đung đưa qua lại, trông vô cùng quỷ dị. Mùi từ khi bốc lên nồng nặc, có lẽ nơi đây là nơi trước khi những nạn nhân được bọc lại bằng sáp nến. Như ở ngoài kia, Hoàng liền thì thầm với vợ. Trong này thật là kinh khủng, không ngờ được gia đình lão Cầm này làm những cái điều ác độc như vậy. Chính nhà lão đã tạo ra cơn dịch và nạn đói, rồi lợi dụng nó mà hãm hại nhiều nạn nhân. Có những nạn nhân này hình như vẫn chỉ là một cái xác mà thôi. Tâm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vô cùng kinh sợ. Cô lấy tay bịt vào mồm của mình vì sợ chẳng may hét lên. Người của cô run rẩy, đôi mắt như muốn lồi ra khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tâm lúc này liền nói với chồng. Bây giờ phải làm sao đây, em sợ lắm. Làm sao chúng ta có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này? Gia đình lão Cầm không tha cho chúng ta đâu. Hoàng bình tĩnh nhìn vợ rồi nói. Em bế hộ anh con, để anh dành tay tìm kiếm xem có gì giúp được chúng ta. Bây giờ đứng giữa ranh giới sống chết, không còn lựa chọn nào khác. Nhưng mà dù sao anh vẫn có cách, có lẽ sẽ khả thi vào lúc này. Cách gì vậy anh? Anh nói cho em biết đi. Hoàng chậm rãi vừa nhìn chung quanh cảnh giác vừa thì thầm với vợ. Đó chính là giết đám người đốt đốt quỷ dữ đó. Thì tự nhiên chúng ta sẽ thoát kiếp nạn. Nếu không thoát được nữa thì chúng ta sẽ đi sâu hẳn hang ổ của chúng mà giết chúng. Tâm biết chồng của mình nói đúng. Đến tình cảnh này thì một liều ba bảy cũng liều. Gia đình của Hoàng đi sâu vào bên trong bằng qua những xác người. Một cảm giác ghê sợ và nôn nao bùa vây lấy. Có cảm giác những cái xác chết này như quỷ nhập tràng, chuẩn bị sống dậy đến nơi. Không khí đặc quánh mùi tử khí lan tỏa khắp cả căn hầm. Đi một lúc thì Hoàng nhìn thấy Tài như một con ma với cái thân hình khẳng khiu bệnh hoạn đến tội nghiệp, đang kéo lê một cái xác người, khẽ nệ buộc dây vào rồi đang định kéo lên xà nhà. Hoàng không hiểu sao một kẻ yếu đuối mà lại có thể độc ác đến như vậy. Cũng không hiểu sao hắn ta có sức mạnh mà kéo được những xác chết lên như vậy. Nhìn thấy Tài đang lúi húi, Hoàng liền hét lên. Tài, ta gặp mày ở đây, ta tưởng mày trốn chui trốn lùi mãi hả Tài? Tài nghe thấy giọng nói của Hoàng có vẻ như hắn ta lúng túng, nhưng đấy lại bình tĩnh rất nhanh. Tôi không ngờ cậu dám chui đầu vào đây đó cậu Hoàng. Thường người ta sẽ chạy hơn là chạy vào. Hơn nữa tôi tưởng đám yêu ma ngoài kia nó làm thịt cậu rồi chứ. Thực ra thì cậu đừng sợ, cái đám yêu ma đó sẽ không ăn thịt hại cậu đâu. Nó chỉ bắt cậu lại vì cậu còn phải hoán đổi thân xác cho cha của tôi. Cậu nhớ chứ, nếu muốn cậu chết thì cậu đã chết từ lâu rồi. Nói rồi Tài cười lên với một giọng cười vô cùng lạnh lùng và độc ác. Gã ta nói tiếp. Dù sao cậu cũng tự mình chui vào rọ rồi. Bố tôi cố tình để cậu chạy ra và tiếng của vợ cậu cùng với tiếng của hồn ma mẹ tôi dẫn dắt cậu vào đây. Chứ con và vợ của cậu ngất lịm sao mà gọi cậu được. Dù sao cũng sắp đến giờ buổi lễ của bố tôi. Từ đêm nay sẽ là lúc cả gia đình của cậu hoán đổi thân xác cho cả gia đình của tôi. Nói rồi ta liền quay lại gọi vòng vào bên trong. Lão Cầm với chiếc mặt nạ dị hợm từ từ bước ra. Dưới khoảng không bóng tối ken đặc trong căn nằm, ánh lửa lập lòe cùng với những con mắt tì hí sáng của lũ chuột mang linh hồn của người cứ hấp máy trực lao vào cắn xé gia đình của Hoàng. Lão Cầm nhìn Hoàng rồi bảo, cây căn nằm bên xưởng này thông với bên nhà bếp và cả căn buồng vợ chồng tôi nữa cậu Hoàng. Tôi rất nóng lòng được sống trong thân xác của cậu, không như vợ tôi cũng nóng lòng thay thế vợ của cậu. Cả thằng con tôi sẽ là một đứa trẻ 7 tuổi mang linh hồn giả cỗi. Ngoài trời sấm chớp mưa rông đạn tạnh, số phận các người sẽ được định đoạt vào đêm nay. Chẳng có kẻ nào cứu nổi các người. Cùng lúc đó thì tiếng rít của lũ chuột hòa cùng tiếng cười man dại của lão Cầm. Mồ hôi của Hoàng túa ra như tắm, báo hiệu một cái chết thảm khốc dành cho gia đình của anh. Đêm lạnh giá bao trùm ngôi làng nến đầy tang thấp, rải rác ngoài cánh đồng và trên những con đường làng nến là những con quỷ nhập tràng cứ giật giờ bước đi trong sự câm lặng. Ngôi làng nến bị tàn phá bởi bệnh dịch và nạn đói, cũng bởi vì sự ích kỷ và lòng tham lam của gia đình lão Cầm. Chính lão Cầm đã triệu hồi vua chuột để tạo nên một cái thảm họa này cho cả vùng, trong đó có làng nến. Những nạn nhân xấu số đa phần là người làng và những người hành khách đi qua khu vực làng nến này. Công chính gia đình lão Cầm tạo ra những con quỷ nhập tràng này, dọa cho những nạn nhân để họ chạy vào nhà của lão để lão có thể hãm hại được họ. Trong căn nhà cổ của lão Cầm ngay lúc này, dưới căn hầm hôi hám bẩn thỉu đầy tử khí và ma quái, Hoàng đứng đó đằng sau là vợ con của mình. Quả thật đến giờ phút này anh cũng không biết phải làm sao. Hoàng quay lại nói thì thầm với vợ: "Bây giờ chúng ta phải liều thôi em. Khi anh hô thì em chạy một mạch ra ngoài, đừng có do dự, được con cho anh đánh bế cho." Tâm thắc mắc thì liền hỏi lại: "Ngoài kia cả một lũ chuột ma quái và cả những kẻ có xác vô hồn như những con quỷ nhập tràng, anh bảo em chạy ra là sao?" Hoàng liền thì thầm với cả Tâm: "Em nghe lúc nãy thằng Tài nó nói gì hả? Đám ma quái đó sẽ không hại chúng ta. Chúng chỉ muốn bắt chúng ta cho chủ của chúng, cũng chẳng còn cách nào khác. Thôi mau đưa anh thằng bé, anh sẽ bế nó." Nói rồi Hoàng đưa tay đỡ con của mình rồi nói với cả bố con của lão Cầm: "Chúng mày rồi sẽ bị thiêu đốt dưới địa ngục, những kẻ ác ma." Dứt lời anh liền tiến lại gần hơn, ném cái đèn dầu vào người của Tài. Dầu bén vào người của Tài bốc cháy, có lẽ người của gã bám cả sắp nến, nên càng lúc càng cháy dữ dội hơn. Thằng Tài gào lên đầy thảm khốc: "Bố ơi, cứu con nóng quá, nóng quá bố ơi, như ngọn lửa địa ngục đang thiêu đốt con vậy." Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến lão Cầm bất ngờ đứng đựng ra một lúc, rồi lại lấy một tấm khăn nhìn chung quanh không có bể để nhúng vào. Hắn liền nhúng vào cái vũng máu của những cái xác đang trâu lơ lửng trên sàn nhà, rồi chùm vào thằng con trai. Lão gào lên một cách giận dữ lại tuyệt vọng: "Thằng Hoàng, tao sẽ giết mày, tao sẽ..." Vừa nói đến đó thì lão Cầm rú lên một tiếng điếng người. Hoàng rút con dao nhỏ trong người phóng về phía của lão Cầm. Con dao xé gió lao tới, cắm vầm vào một mắt của lão Cầm. Lão Cầm rú lên đầy đau đớn, lão quằn quại trong đống máu cứ trực phọt ra từ mắt của mình. Cậu lúc đó gia đình của Hoàng quay đầu bỏ chạy. Anh đạp cửa xông ra căn phòng bên ngoài, trong khi đám chuột quỷ và đám xác người còn chưa kịp phản ứng. Trải qua mạch ra cửa chính xuống sườn nến, huých thật mạnh một cái nữa rồi chạy ra ngoài sân. Hành lang tối om lạnh giá, tiếng gió hùn hút thốc vào người khiến cho Hoàng rùng mình. Tâm bám sát chồng, mặt cô tái nhợt, vẻ mặt kinh sợ. Một thoáng chạy ra ngoài rùng mình, Hoàng cắm đầu chạy thẳng ra cửa chính. Đến cửa chính anh đạp mạnh vào cửa, thế nhưng mãi không được. Cái cửa chính không hiểu sao rất kiên cố, có lẽ lão Cầm đã ra cố lại, không sao mà thoát ra được. Tiếng cười the thé đầy ma mị của bà Hòa và lão Cầm vang lên trong hành lang tối tăm. Cái mùi phân hủy từ cơ thể của bà ta cứ dần trở nên nặng mùi khi bà ta tiến về gia đình của Hoàng đang loay hoay ở cửa chính. "Chúng mày sẽ không thoát được đâu, sẽ không thoát được đâu. Thân xác và linh hồn chúng mày mãi mãi thuộc về tao, mãi mãi thuộc về tao." Tiếng cười ma quái cùng với tiếng cửa ken két và tiếng rít của đám chuột càng làm cho không gian thêm ma mị. Tâm đứng sau chồng, cô cố gắng nắm lấy vạt áo của chồng mình, mồ hôi vã ra như tắm, gương mặt thằng thốt vẻ kinh hoàng tột độ. Người cô run bần bật một cách mất kiểm soát, cô đang rơi vào tình trạng kích động tột độ. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy cô run rẩy rồi nói với chồng: "Anh Hoàng, bây giờ làm sao đấy anh Hoàng?" Nói đến đây chỉ hét lên một tiếng, hóa ra cả khuôn mặt ghê tởm và quái đản với hai hốc mắt của hai con chuột trội lông đỏ như máu dí sắt vào mặt của Tâm. Cô hét lên rồi ngất lịm đi. Hoàng quay lại nhìn vợ của mình ngất thì liền hoàng hồn. Đằng sau của anh là xác đang phân hủy của bà Hòa bay lơ lửng. Những con chuột trong mắt và trong bụng của bà ta loi ngoi, xít lên những tiếng quái ma hòa cùng tiếng cười của bà ta. Không gian chung quanh đặc quánh mùi hôi thối xác chết. Đang định rút con dao ở hông để quyết sống mái với hồn ma của bà Hòa quái ác, anh bị một thế lực nào đó chúc mình mê man. Hoàng quỳ xuống trước khi ngất đi, anh còn nghe tiếng của lão cầm: đừng động đến nó, để cho thân thể của nó nguyên vẹn, ta còn hoán đổi được. Thôi lập đàn lễ, chúng ta sẽ làm ngay, để lâu là đêm dài lắm mộng, chúng ta cần khẩn trương sắp tới nửa đêm. Giữa khoảng sân rộng rãi trong căn nhà cổ của lão cầm, trong màn đêm lạnh lẽo, những âm hồn các đàng, những oán khí u uất, mùi từ khí lẩn khuất trong những ngóc ngách, những nơi tối tăm của căn nhà. Lão cầm lập đàn tràng ở giữa sân. Lão bày ra ba cái bàn, trói chặt vợ chồng Hoàng và con trai ra ba cái bàn khác nhau, rồi bắt đầu bàn bạc với lão Tài. Thằng Tài vẫn còn sống trong cái hình hài bị cháy dở, một nửa khuôn mặt bị cháy đen lồi cả xương, toàn thân loang lổ những chỗ bị cháy khét hoặc là bị cháy chín cả thịt. Màu đỏ của thịt và máu đen cháy khét hòa trộn với nhau, những chất dịch màu vàng lã chã rơi xuống đầy đất ướt nhẹp. Nó bước đi một cách khó nhọc như một con quỷ vừa mới bước ra cái kén của mình. Thằng Tài nhắm mắt để môi mấp máy nói như một kẻ đầy hấp hối: mày thằng Hoàng, mày dám thiêu đốt tao? Nhưng mà tao chưa chết được đâu. Đáng lẽ tao sắp băm vòng mày ra, nhưng mày có bố tao ngăn lại. Rồi sau này gia đình mày nên cảm ơn gia đình của tao, vì linh hồn gia đình tao chiếm dụng thân xác của gia đình mày. Hoàng thấy điều bộ của Tài, anh giận dữ rồi bảo: đáng đời cái tên ác độc như mày. Như cái gia đình chúng mày, chính chúng mày đã triệu hồi bệnh tật và nạn đói khát. Linh hồn bẩn thỉu của chúng mày sẽ không bao giờ có thể chiếm dụng được thân xác của gia đình tao. Lão cầm đứng đó cười lên một cách đầy hứng chí rồi bảo: vậy cậu làm được gì gia đình tôi hả cậu Hoàng? Cậu làm được gì gia đình tôi? Cậu đang bị trói và chuẩn bị hiến thân xác cho tôi cậu Hoàng. Thôi không nhiều lời nữa, chúng ta vào buổi lễ thôi. Những ngọn đuốc cháy lập lòe trong một không gian đầy mùi tà khí. Lão cầm đeo trước mặt nạ hình mặt chuột. Lão múa máy như một kẻ liên đồng, đôi mắt tà ác liếc ngang, liếc dọc chung quanh hòa theo từng tiếng rít của lũ chuột. Lại tái hiện lại cảnh một đàn chuột cắn vào đuôi của nhau chạy vòng quanh ba chiếc bàn có ba người gia đình của Hoàng trên đó. Lão bắt tay, tay nhúng vào cái lớp cồn rồi hư qua ngọn lửa ở bó đuốc. Tay của lão bốc lửa uốn éo trong không trung. Cái mắt bị con dao xuyên vào đó cứ rỉ máu ra không ngừng. Giờ lão có hành động quá quái ác như một kẻ bị ám. Sau chiếc mặt nạ, con mắt còn lại lại trợn ngược lên, miệng của lão phun ra một thứ nước thanh đồng màu đỏ. Đó là thứ nước hòa cùng với máu của đám chuột quỷ quái. Lão xoay vòng ba lượt, ngửa cổ lên trời phun phè phè, vẽ từng đường máu vào không trung tối tăm sặc mùi âm khí tà đạo. Một tay của lão rung chuông, cả thân hình của lão run lên bần bật cùng nhịp chuông. Lão đọc bài sớ chiêu hồn triệu hồi con ác quỷ của địa ngục lên. Còn quái vật đã gieo rắc nạn đói và bệnh dịch, công như bàn cho lão và gia đình lão cái phép màu hoán đổi thân xác. Úm bà là ngoại biến tàng ma, hung thần ác tướng mau mau hiện hình, vua chuột ác ma kẻ tà gian ác, xin ngài giáng xuống ban cho vợ ta được hoán đổi thân xác. Úm bà là hoán đổi thân xác. Bỗng dưng một cơn gió lốc bụi bay mù mịt chung quanh, những con chuột mà quái rít lên từng hồi đầy ghê sợ. Cái thác thối giữa lơ lửng trong không trung của bà Hòa hiện lên. Bà ta cười ngặt nghẽo nói những từ âm vọng vào không trung như tiếng âm vọng từ cõi địa ngục sâu thẳm vọng tới. Ta sắp được tái sinh, sắp được tái sinh. Ta lại sống một cuộc đời khác trong thân xác của một kẻ có tuổi xuân phơi phới. Cảm ơn vua chuột, chúng con đội ơn ngài. Dưới làn đất đen tự nhiên lục cục lấp ló một con vua chuột với hình dạng khoảng 30 đến 40 con chuột trụi lông, người đỏ như là máu. Chúng bị dính đuôi vào nhau, đôi mắt phản quang sáng rực. Chúng xoay vòng tại chỗ. Một cảnh tượng vô cùng kinh hãi và khủng khiếp hiện lên trước mắt của Hoàng. Một khung cảnh mà anh không thể nào quên được. Và anh đang nằm trên chiếc bàn từ từ bay lên không trung song song với cả hồn ma của bà Hòa. Ở dưới là những tiếng niệm chú hoán đổi thể xác của lão cầm. Bên cạnh là Tài con lão đang cười ngặt nghẽo một cách khoái chí. Còn vua chuột đó càng ngày càng nhanh hơn, cộng với những lời niệm chú của lão càng lúc càng nhanh. Ôm bà là hoán đổi thân xác, hoán đổi thân xác. Tiếng cười man dại của hồn ma bà Hòa càng làm cho không khí thêm phần ma quái và ám ảnh. Còn vua chuồn tự quay tròn với tốc độ chóng mặt, như trong một cái máy xay thịt tốc độ cao. Nó nổ đến búp một cái, con vua chuồn tan xác bầy tứ tung hàng trăm mảnh, chỉ để lại dưới đất một vũng máu. Lão Cầm liền nhanh tay thấm cái vũng máu đó vào cái khăn, rồi vắt vào bao bát nước, liền nói với cả vợ con của mình rằng: mọi người hãy uống một nửa bát nước này, cả một nửa hãy đưa cho người mình muốn hoán xác uống. Thằng Tài lê lết cái thân mình cháy dở như con quỷ nhập tràng đến với lấy bát nước, rồi chạy sổng đến chỗ thằng bé Hùng, con của vợ chồng Hoàng Tâm. Hoàng nhìn thấy như vậy thì bất lực kêu lên: con tôi, đứa bé bỏng của tôi, trời đất ơi! Cùng lúc đó hồn ma của bà Hòa cũng làm phép cho bát nước có máu của con vua chuẩn dâng lên. Bà ta uống một ngụm, tự nhiên người của bà ta rùng mình một cái. Đám chuẩn bám trên người bà ta rơi lả tả xuống đất. Bà ta cũng tiến lại gần chỗ của vợ Hoàng, toan đổ phần nước phép vua chuẩn vào mồm của Tâm đang bất tỉnh nhân sự. Hoàng chứng kiến cảnh đó đã kêu lên một tiếng đau đớn và tuyệt vọng: trời đất ơi vợ tôi, lũ người độc ác, trời đất ơi, trời đất sẽ không tha cho các người, ta sẽ giết các người, sẽ giết các người. Bé Hùng đang bất tỉnh nhân sự thì đột nhiên bật chợt, nó liền hô vang: kẻ nào dám động vào ta, lão Cẩm, lão và gia đình của lão đã đến ngày tàn rồi. Lão Cẩm cười khoái chí, cũng như đang bê bắt nước phép đổ vào mồm của Hoàng thì run rẩy, xuyên nửa đánh rơi bắt nước phép bằng máu của vua chuột. Lúc này Hoàng hốt rồi bảo: kẻ nào vậy, kẻ nào vừa nói vậy hả? Bé Hùng tự nhiên hai mắt sáng cả lên, bay lên không trung rồi nói: chính là ta đây, ta là kẻ đã hoán đổi xác để cứu lên nhà ngươi, lại bị chính tổ tiên nhà ngươi hãm hại mà chết, chỉ vì lòng tham ích kỷ và độc ác của các ngươi. Các ngươi còn táng tận lương tâm chấn điểm ta dưới giường ngủ trong căn phòng của những nạn nhân xấu số của các ngươi, thật là đồi bại. Nhưng mà tổ tiên nhà ngươi có đến chết cũng không bao giờ có thể biết được rằng, dù ta có dạy cho các ngươi tài phép đi nữa, vẫn giữ lại cho mình một thuật để phòng thân, đó là thuật hoàn hồn nhập xác. Đến bây giờ ta đã phá được phong ấn của các ngươi, giờ ta sẽ trừng trị các ngươi. Vừa nói dứt lời thì cái bát phép trên tay của Tài bay một vòng tròn quanh sân, rồi đặt xuống chỗ đám chuột ma quỷ. Chúng tranh nhau vào uống hết bát phép máu đó. Thằng Tài ngay lập tức hồn phách bị nhốt vào thân xác của con chuột, lẫn vào đám chuột hôi hám quỷ gì không biết là con nào. Hồn ma của bà Hòa thích như vậy rú lên một tiếng đầy căm giận, giọng của bà ta thét lên trên không trung: trời đất ơi con thôi, nhà ngươi hại chết con ta rồi, đi chết đi. Nói rồi bà ta định đổ bát nước phép vào mồm của Tâm rồi quay qua tấn công lão thầy đang nhập trong người của thằng bé. Nhanh như chớp, bát nước đó vỡ tan trong không trung. Ông thầy pháp trong thân xác bé Hùng liền bắt ấn niệm chú, một vòng hào quang ngũ sắc bùa vây thân xác, giờ người giờ ma của bà Hòa bốc cháy dữ dội trong không trung, làm rực sáng cả góc nhà. Lão Cầm thấy vậy sợ quá không dám manh động, lão liền bắt ấn niệm chú để bắt nước phép đổ vào trong mồm của Hoàng. Nhưng ông thầy trong thân xác bé Hùng cao tay hơn, bát nước vừa rơi vào mồm của Hoàng thì bốc hơi tan biến, rồi niệm chú: thiên linh linh địa linh linh, thiên binh thiên tướng, mau mau trừ gian diệt ác, tống kẻ này xuống địa ngục muôn đời không siêu thoát. Bỗng dừng thì đất nứt ra một khoảng, bên dưới là một dòng nham thạch đỏ rực, có nhiều kẻ vùng vẫy kêu gào trong đó. Những bàn tay ma quái từ lòng đất bấu víu vào lão Cầm, kéo xuống bên dưới. Lão Cầm cố gắng vùng vẫy, đôi mắt đầy sợ hãi ăn năn, nhưng tất cả đã muộn. Giờ vợ chồng của Hoàng thoát ra được mọi tà thuật của lão Cầm, quỳ xuống rồi bảo: cảm ơn ngài rất nhiều, nhưng xin ngài hãy trả lại con cho chúng tôi, chúng tôi chỉ có một mình nó. Ông thầy trong thân xác của bé Hùng liền đáp: đừng có lo, mọi thứ đã xong. Nhưng mặc dù đã trừng trị đám người độc ác thích đáng, dù sao cũng là sai lầm của ta khi trót tin vào những kẻ độc ác để rồi chúng đi hại người. Cậu hãy lấy xác của tôi dưới gầm giường lên dùng củi dầu thiêu cả tôi và căn nhà đầy quái vật này. Đừng có lo cho tôi, nếu tôi vẫn còn vất vưởng trên trần gian thì con vua chuột vẫn tồn tại. Tôi lo sợ một ngày nào đó sẽ có kẻ triệu hồi nó lên. Vì vậy khi tôi không còn thì nó cũng sẽ bị hủy diệt, cũng như mọi thứ sẽ quay lại bình thường. Hết bệnh dịch và nạn đói sẽ không còn nữa. Ngay khi tôi thoát khỏi thân thể thằng bé, thì hãy làm theo lời của tôi nói, đừng tiếc thương tôi làm gì. Dù sao tôi cũng có lỗi trong chuyện này. Nói rồi ông thầy thoát ra khỏi thân xác con anh Hoàng. Anh Hoàng liền làm theo lời của ông thầy. Tất cả những tà thuật và bệnh dịch chấm dứt từ đây. Gia đình anh Hoàng đi khỏi căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, thiêu đốt hết những thứ tà ma ngoại đạo bên trong và cả những thứ tà thuật ở bên ngoài. Đám người nhập tràng ở ngoài làng đến cũng tự dưng sụp đổ xuống khi lão Cẩm chết. Gia đình của Hoàng lại trở về làng cũ sống một cuộc đời hạnh phúc, và đứa con trai có căn số và linh lực được ông trời bảo vệ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.